Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Thần Bí Du Tiên Sinh. 2. Du gia biệt thự là cái loại này giả cổ kiểu Trung Quốc trang hoàng. Nhà ăn cái bàn là một chương phi thường đại bàn tròn. Có thể ngồi 14 cá nhân. Hiện tại cái bàn bên chỉ ngồi 5 người. Có vẻ thực không? Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp tự nhiên là ngồi ở cùng nhau. Mà Lạc Dĩnh Tâm cùng Trương Ngọc Tắc ngồi ở Du Tiên Sinh tả hữu. Lạc Dĩnh Tâm ngồi ở chỗ kia không gì đáng trách. Nhưng là Trương Ngọc cư nhiên cũng ở. Hơn nữ ân vị ở Du Tiên Sinh bên người. Ninh Hoan Tâm thật là sửng sốt một chút. Bất quá nháy mắt liền bình thường trở lại. Vì cái gì Lạc Dĩnh Tâm có một cái nam trợ lý? Có lẽ, này Trương Ngọc cũng không phải bình thường một trợ lý đơn giản như vậy. Hắn hẳn là Du Tiên Sinh phái đến Lạc Dĩnh Tâm bên người người. Có thể chiếu cố nàng, cũng có thể bảo hộ nàng. Biệt thự người hầu trừ bỏ vừa rồi tiếp bọn họ vào cửa một cái nam quản gia. Còn có một cái đầu bếp, cũng là nam môn sơ cái này trang viên. Không có nữ nhân, Ninh Hoan Tâm có như vậy cảm giác. Có lẽ, nơi này ngày thường liền quét tước vệ sinh, đều là nam, đồ ăn phẩm thực mau liền lên đây. Nhìn đến kia sắc hương vị đều toàn, hình thức tinh mỹ đến làm người không dám hạ chiếc đũa kêu không ra tên thức ăn. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa sửng sốt, đây đều là cái gì món ăn, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều vẻ mặt bộ dáng giật mình. Nhưng thật ra một bên Trương Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng, giới thiệu một phen, Du Tiên Sinh trong nhà vị này đầu bếp, hắn tổ tiên là cung đình ngự trù, có chính mình độc đáo thực đơn, cho nên này đó đồ ăn, đều là cung đình món ăn. Ninh Hoan Tâm, thật sự hảo chú ý, hảo xa xỉ, quả nhiên so nhà chúng ta thổ hào nhà giàu mới nổi Ninh lão cha cao hơn vài cái chục hoành a. Nghe được Trương Ngọc giải thích, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp càng thêm thật cẩn thận lên. Ở Yến Kinh các nàng nhưng không có gì nội tình. Tới rồi nơi này càng là khách nhân. Tự nhiên không dám quá mức làm càn. Du Tiên Sinh ăn cơm thời điểm phi thường văn nhã chú ý. Cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm ni cái gọi là thực không nói. Tầm không nói. Nhìn hắn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, thong thả ung dung ăn cái gì, làm Ninh Hoan Tâm có một loại kỳ quái ảo giác, cảm giác Du Tiên Sinh giống như cùng các nàng không phải một cái thời đại người. Chầu này cơm, đồ ăn phẩm đều là cao cấp nhất, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp đầu bếp, đỉnh cấp vị, chẳng qua bởi vì trên bàn cơm không khí thật sự là quá áp lực, làm Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều ăn mà không biết mùi vị gì. Hoàn toàn không cảm giác ra này đó mỹ vị món ngon nên có hương vị. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp nhìn Lạc Dĩnh Tâm biểu tình đều có vi diệu biến hóa. Lạc Dĩnh Tâm cũng rất đáng thương. Cứ nhiên muốn cùng như vậy lạnh như băng không thú vị lại thực dọa người nam nhân ở bên nhau. Ngẫm lại cũng là đáng sợ. Làm nữ minh tinh có cái gì hảo? Liền tính làm được ảnh hậu lại như thế nào? Tạ Ngọc Điệp tình nguyện chính mình chỉ là bình phàm tiểu nữ sinh. Có một cái ái chính mình, che chở chính mình, đau lòng chính mình, ấm lòng bạn trai. Hết thảy đủ rồi, sao sao ăn xong rồi cơm, Du Tiên Sinh liền mang theo Lạc Dĩnh Tâm đi trên lầu thư phòng. Mà Trương Ngọc Tắc mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ở trang viên tham quan lên. Không thể không nói, nơi này thật sự thật xinh đẹp, So trước kia Ninh Hoan Tâm đi qua một cái cổ đại lâm viên, cổ tích còn xinh đẹp. Ai, liền ở ba người ở trang viên khắp nơi quan khán thời điểm. Tạ Ngọc Điệp bỗng nhiên nhìn đến một chiếc xe từ trang viên ngoại xử quá. Nàng sửng sốt một chút. Hoan Tâm, ngươi xem không thấy được. Vừa mới qua đi chiếc xe kia, trong xe ngồi người, hình như là Hứa Trường Ân tên kia à. Hứa Trường Ân, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, chỉ nhìn đến một chiếc Audi xe biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Chiếc xe kia, giống như chính là ngày đó vẫn luôn đi theo chính mình kia chiếc Audi xe. Dự gốc canh ba xong, hết chương.